Chương 2202 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai nói lão tử không có luyện thành? Tâm tùy ý hợp ý nhập thần, thần ngộ thiên địa y hô. Húp. Hô. Húp, mỗi lần hít thở trong lúc đó Long Phi như là cảm ứng được cái gì như thế, lại thật giống là cái gì đều không có cảm ứng được. Cái cảm giác này vô cùng đặc biệt, thật giống như trong tay nắm cái gì đồ vật như thế, khi ngươi mở ra xem thời điểm nhưng cái gì đều không có, rất kỳ diệu. Hơn nữa theo Long Phi thần niệm càng ngày càng vong ngã thời điểm, cái cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt lên, không đúng. Thiên địa vi lô. Ta hiện tại cảm ứng được thật giống là trời và đất. Long Phi chấn động trong lòng, đây chính là thiên địa vi lô bên trong thiên địa sao? Hô, thật cường liệt khí tức. Thật mạnh mẽ lô đỉnh. Vậy dĩ nhiên vì là lửa đây. Long Phi tâm lần thứ hai trầm tĩnh lại, thiết qua trở nên đỏ chót, nhiệt khí điên cuồng đập tới, tiểu điệp cũng không có lại nhìn, vẫn ở nơi đó thấp giọng khinh ngữ, bỗng nhiên Long Phi hai mắt trợn trừng, tránh ra một ít tinh mang, người ta rõ ràng rồi. Trong phút chốc, ba cây linh thảo khẽ động, chân khí truyền vào, một cây linh thảo chịu đến thiết qua bên trong mạnh mẽ nhiệt khí dâng lên lại trôi nổi ở giữa không trung, linh dịch phóng thích, tiếp theo lại là thứ hai cây linh thảo để vào, đồng dạng là trôi nổi ở giữa không trung, thứ ba cây linh thảo Long Phi không có vội vã thả xuống đi, mà là đang các loại, chờ phía trước hai cây linh thảo linh dịch hoàn toàn thả ra ngoài, đồng thời, hắn cũng đang đợi thiên. Sức mạnh của tự nhiên tràn vào một giây, hai giây, ba giây, Long Phi bây giờ có thể cảm ứng được thiên địa chi lực phi thường mỏng manh, sức mạnh của tự nhiên cũng giống như vậy. Nếu như không phải trong đầu vang lên âm thanh kia, hắn căn bản không biết những sức mạnh này là cái gì. Ê ngâm. Một đạo mềm mại âm thanh vang lên, Long Phi lần thứ hai hơi động, đem thứ ba cây linh thảo để vào, linh dịch điên cuồng phóng thích, phía trước hai cây linh thảo thả ra ngoài, linh dịch hoàn toàn đem thứ ba cây linh thảo linh nguyên bị bao vây lấy, ba loại linh nguyên đang chéo tụ tập điên cuồng dung hợp, bọn chúng liền như một cái võ giả đang tu luyện như thế, trùng kích cuối cùng ràng buộc bình cảnh. Long Phi toàn thân tâm truyền vào, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, toàn thân ướt đẫm, hắn hoàn toàn không có cảm giác đến, tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái vong ngã ở trong, cái cảm giác này thật giống như mình là mạnh mẽ nhất luyện đan sư như thế. Y hô, hô, hô, Long Phi hô hấp có chút gấp gáp lên, chân khí không chống đỡ nổi, hắn hiện tại chỉ là luyện thể nhất phẩm, chân khí trị chỉ có 200 điểm, toàn bộ truyền vào linh thảo ở trong, hiện tại hắn hoàn toàn là mạnh mẽ tiêu hao mình tinh nguyên. Đột nhiên, Long Phi ánh mắt âm thầm chìm xuống, cũng trong nháy mắt này, thiết qua nổ tung. Phát sinh một đạo nổ vang, hừng hực hỏa diễm trực tiếp chen chúc ở ngoài nhô ra, Long Phi biến sắc mặt, thầm kêu một tiếng, ị gây go rồi. Thời khắc mấu chốt, thiết qua nổ tung, đang dược này e sợ, nghe thấy nhà bếp một trận nổ vang, mùi thúi khét tản mát ra, đang cắt một tên đệ tử cười to lên, ị ha ha ha. Nổ lô, nổ lô. Không đúng. Xác thực nói, hẳn là vỡ tổ, bọn họ liền lò luyện đan đều không có. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, mọi người vừa lớn tiếng nở nụ cười, vừa nãy một tiếng vang thật lớn rất rõ ràng là nổ lô, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, luyện đan thất bại. Lâm Dư lộ ra đắc ý cười gằn, để một cái kẻ ngu si còn muốn luyện đan, vậy thế giới này trên chẳng phải là người người đều là luyện đan tông sư. Không biết tự lượng sức mình. Quế Thanh Sơn cấp tốc chạy lên đi, lớn tiếng nói, nghe tiểu điệp. Hắn bất cứ lúc nào lo lắng đều là tiểu điệp trả lời một câu, nghe cha. Ta không có chuyện gì. Bên trong phòng bếp, cuồn cuộn khói đặc nhô ra, tiểu điệp liên tục ho khan không nhịn được từ phòng bếp chạy ra, tỏ rõ vẻ đen thui, nhìn qua có chút chật vật thở mạnh, đối với bên trong phòng bếp hô lớn, "Y A Long, mau ra đây, y vỡ tổ rồi." Tiểu điệp căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy, thiết qua coi như đung nung chảy cũng chỉ là nứt ra, sao vậy sẽ nổ nổ đây? Không nghĩ ra, Long Phi sững sờ ở bên nhà bếp trên, tâm như tĩnh mịch. Luyện đan thất bại rồi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, hắn đẳng cấp phải về đến level 0. Càng thêm để Long Phi khổ sở chính là, hắn không giúp được tiểu điệp, cứu không được Thanh Ngưu, tại sao a? Long Phi song quyền nắm chặt, vừa nãy này tất cả hắn đều nắm giữ rất vững chắc, nhưng là liền như vậy một chút xíu sơ sẽ liền dẫn đến đan dược thất bại, liền lò luyện đan đều không có làm sao thành công. Long Phi hiện tại cũng không có đạt đến ở Long Quang tu luyện bên trong thế giới loại kia trình độ, càng then chốt chính là chân khí của hắn trị xa xa không đủ, đây là nguyên nhân trực tiếp, mặt khác chính là một viên nho nhỏ giải độc linh đang gánh chịu không được thiên. Tự nhiên loại này sức mạnh mạnh mẽ, coi như không vỡ tổ cái này giải độc linh đan cũng sẽ không thành công, nhìn nổ. Tan đi thiết qua, Long Phi trong lòng rất cảm giác khó chịu, ngoài phòng mọi người vây lên đến, nhìn tiểu điệp tỏ rõ vẻ đen thui, tất cả đều bắt đầu cười lớn, kỳ ha ha ha, kỳ kẻ ngu si còn muốn luyện đan. Ngươi sao vậy không lên trời ạ? Tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình đi, ngươi cho rằng ai cũng có thể luyện đan. Luyện đan là cần thiên phú, ngươi nếu có thể luyện đan, vậy ta đều là chân võ đại đế, ha ha ha, nghe mọi người cười nhạo, Long Phi trong lòng càng là khó chịu lên, lúc này Lâm Dư đi lên trước, cười lạnh nói, để kẻ ngu si, ở bên trong giả chết không dám đi ra. Không ra cũng được. Vừa nãy là ngươi nói, ngươi thua, ta để ngươi làm cái gì cũng có thể, hiện tại ngươi không ra, vậy hãy để cho Tiểu Điệp thay thế một thoáng, buổi tối theo ta thì tẩm đi. Tiểu Điệp sắc mặt giận dữ, nói xong, Lâm Dư vừa lớn tiếng cười nói, ngài để Quế Thanh Sơn quỳ xuống học chó sủa cũng được, ha ha ha, mạnh mẽ trào phúng, Long Phi song quyền nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt, lửa giận đang cuộn trào mãnh liệt, bành trướng, vào lúc này, khói đặc chậm rãi tản đi, Long Phi nhìn thấy này nồi duyên bên cạnh có chút sền sệt dường như đen dao như thế đồ vật, những thứ này đều là vừa vặn vỡ tổ tự hồ nổ tung linh thảo chất lỏng. Long Phi ngón tay hơi động, nhẹ nhàng hút. Một điểm y ken. Chân khí trị ở 50 điểm. Ế! Long Phi rộng rãi cả kinh, cái loại chất lỏng này có thể tăng cường chân khí trị. Như vậy, nhất thời Long Phi cũng mặc kệ như vậy nhiều, đem nồi bên cạnh đen dao toàn bộ tụ tập lên, cuối cùng biến thành một cái vòng tròn cầu, dường như đường đậu kích cỡ tương đương, nhìn qua rồi cùng đan dược như thế, chỉ là so với bình thường đan dược muốn bé nhỏ nhiều lắm. Thế nhưng Long Phi dám cam đoan, nó so với bất kỳ giải độc linh đan đều lợi hại hơn, thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa. Tuy rằng không có luyện chế thành công, có thể điều này là bởi vì đan dược bản thân không chịu nổi, ở vỡ tổ trong nháy mắt linh dịch hội tụ, nó kỳ thực là thành công, Long Quang thời gian tu luyện truyền thụ cho hắn thủ pháp luyện đan cực kỳ cao thâm, có thể chịu đựng thiên địa chi lực tôi liên, coi như thất bại cũng ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa. Long Phi đem những này đen dao tập hợp, liếc mắt nhìn treo ở trên eo thương khung kiếm, lẩm bẩm nói: đây là không phải cũng là công lao của ngươi. Nồi đều nổ, loại chất lỏng này lại không có bốc hơi lên đi, đây là vận may, nếu như đây là vận may, nhất định nghịch thiên, siêu cấp nghịch thiên. Chợt, Long Phi nhanh chân đi ra nhà bếp, tần tần hét ra một tiếng, nghĩ ai hắn mẹ nói lão tử không luyện thành nha. Chuẩn bị quỳ xuống học chó sủa đi.